Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Thủy Băng Nhi quá đẹp. Đến đón lấy Lý Hiên mang theo Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi rời đi. Đi đại đấu hồn trường, dự định mau chóng kết thúc trận đấu này. Thế mà khiến Lý Hiên cũng có chút kinh ngạc chính là hôm nay người xem phá lệ nhiều lắm, so bình thường dòng dã nhiều một đống lớn. Rất rõ ràng, Thiên Thủy Học Viện Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi danh tiếng vẫn là tương đối lớn, tăng thêm các nàng toàn bộ chiến đội đều là mỹ nữ, tự nhiên hấp dẫn được rất nhiều người quan sát, nhất là Thủy Băng Nhi lúc trước đánh bại mấy cái cường lực đội ngũ. Hiện tại lại cùng Lý Hiên mạnh như vậy lực đội ngũ đối chiến, tự nhiên trở thành chiến đấu tiêu điểm. Thì giống bây giờ, Đường Tam mấy người bọn hắn đang đứng tại trên khán đài, nghị luận hôm nay chiến đấu, thỉnh thoảng phê bình vài câu. Lần này cuối cùng có thể lại mở mang kiến thức một chút Lý Hiên thực lực. Thiên Thủy chiến đội mạnh như vậy, Lý Hiên muốn ẩn giấu thực lực cũng giấu không được. Đái Mộc Bạch nhàn nhạt mở miệng nói, đúng vậy a, cái này Thủy Băng Nhi thực lực tương đương mạnh mẽ, võ hồn càng là cực phẩm võ hồn băng phượng hoàng, trước đó triển lãm các loại năng lực, có thể nói tương đương lợi hại. Áo Tư Tạp gật gật đầu, cảm giác Thủy Băng Nhi đồng dạng mạnh mẽ không hợp thói thường. Vừa mới đại sư cùng ta nói, Thiên Thủy chiến đội còn có ẩn tàng tuyệt chiêu, chỉ sợ hôm nay chiến đấu sẽ phá lệ kịch liệt. Đường Tam híp mắt dò xét trên sàn thi đấu Thủy Băng Nhi. Cái kia cực hạn băng phượng hoàng võ hồn làm Đường Tam cũng rất kiêng kỵ. Tốt nhất đem Lý Hiên tất cả năng lực đều bước đi ra, chúng ta cùng Lý Hiên đối chiến thời điểm mới có thể thoải mái hơn. Bất quá nói thật, Thủy Băng Nhi thật là đẹp a. Mã Hồng Tuấn Hoa Si nói, Thủy Băng Nhi thế nhưng là đỉnh cấp võ hồn đại mỹ nữ, có gia tộc có hậu trường, tăng thêm thực lực cường đại, khẳng định người theo đuổi đông đảo. Bàn tử ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Đái Mộc Bạch nhịn không được mở miệng đả kích. Chủ yếu là Thủy Băng Nhi thật sự là quá chói mắt, liền hắn Đái Mộc Bạch cũng sinh lòng hảo cảm. Cảm giác nếu như có thể cưới được dạng này đại mỹ nữ, đó cũng là nhân sinh một chuyện may lớn. Xác thực, cái này Thủy Băng Nhi vừa mới nhìn còn không tính kinh diễm, nhưng càng xem càng cảm thấy nàng mỹ lệ. Đẹp như vậy nữ hài nếu như ta có thể lấy được, vậy ta đây thụ thương tâm linh thì triệt để chữa khỏi. Áo Tư Tạp nhìn qua giao đấu trên đài Thủy Băng Nhi, một mực là độc thân cầu hắn nhịn không được mở miệng nói chuyện. Hy vọng lấy có thể lấy được Thủy Băng Nhi đại mỹ nhân như vậy. Thủy Băng Nhi khí chất quả thật không tệ, là cái hiếm thấy cô gái tốt. Bình thường tương đối hàm xúc Đường Tam, nay ngày mà thôi nhịn không được phê bình một câu. Đúng không, Liên Tam ca cũng nói như vậy. Thủy Băng Nhi quá đẹp. Các loại trận đấu sau đó, ta cùng nàng quen biết một chút, nói không chừng có thể ôm mỹ nhân về đâu. Mã Hồng Tuấn xoa xoa tay mong đợi nói. Tại Mã Hồng Tuấn nói xong câu đó, bên cạnh một cái am hiểu nghe ngóng tình báo đầu chọc trợn trắng mắt, nhịn không được đả kích nói. Các người đang suy nghĩ cái dám ăn đâu? Các người biết Thủy Băng Nhi có bao nhiêu ưu tú sao? Các người biết bối cảnh sau lưng của nàng lớn bao nhiêu sao? Nói hoảng sợ chết các ngươi. Dù là không nói bối cảnh, nhưng thiên tư bất phàm Thủy Băng Nhi, nguyên bản thì lòng dạ cao, đối phổ thông nam nhân cho tới bây giờ đều là khinh thường tại ngoảnh đầu. Thì các người bộ dáng này còn muốn truy Thủy Băng Nhi? Các người nằm mơ đâu? Đầu chọc khinh thường nhìn lấy Mã Hồng Tuấn bọn người, một mặt khinh bỉ nói ra. Ngươi, Mã Hồng Tuấn bị dạng này khinh bỉ lời nói chọc tức không nhẹ, có thể nghĩ đến chính mình bình dân thân phận, nhìn nhìn lại so trên đấu trường bị vô số người chú ý Thủy Băng Nhi, nhìn lấy nàng tuyệt mỹ dung nhan cùng yểu điệu tư thái. Mã Hồng Tuấn trầm mặc, biết mình còn thật không xứng với Thủy Băng Nhi, sau cùng chỉ có thể khẽ cắn môi, lại nói không ra lời. Nói chuyện a, tại sao không nói chuyện? Hừ, còn muốn truy Thủy Băng Nhi, các ngươi phối a. Đầu chọc tiếp tục xem thường, bộ dáng kia liền tựa như hắn có thể theo đuổi được giống như. Cút, Thái Long nhịn không được đi tới hô, quanh thân tản ra khí tức mạnh mẽ, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Đầu chọc nhìn đến nơi này, cũng không dám dừng lại, vội vàng chạy đi, bất quá không khí hiện trường lại có vẻ hơi ngột ngạt. Mã Hồng Tuấn càng là thần sắc mang theo uể oải. Đừng lo lắng, Thủy Băng Nhi tuy nhiên mỹ lệ, tuy nhiên thiên tư bất phàm, nhưng chỉ cần ngươi đem thực lực tăng lên tới, muốn theo đuổi nàng rất đơn giản. Đường Tam khích lệ nói, ta cũng biết, thế nhưng là thực lực thật vô cùng khó tăng lên. Mã Hồng Tuấn thở dài, yên tâm, ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi, tương lai ngươi trở thành phong hào đấu la, lại đi tìm Thủy Băng Nhi. Đến lúc đó nhất định có thể truy cầu thành công. Đường Tam tiếp tục an ủi. Thật sao? Mã Hồng Tuấn trong mắt mang theo vui mừng. Nghĩ đến chính mình trở thành phong hào đấu la về sau, mang theo mạnh mẽ uy năng, theo đuổi Thủy Băng Nhi tràng cảnh, hắn lập tức kích động lên. Đương nhiên, chỉ cần ngươi thành tâm thành ý, có phong hào đấu la tư bản, bất luận cái gì nữ hài đều rất khó cự tuyệt dạng này truy cầu. Đường Tam vỗ vỗ Mã Hồng Tuấn bả vai, nói, ta đã biết Tam ca, ta nhất định sẽ nỗ lực tăng thực lực lên, tương lai nhất định đem Thủy Băng Nhi đuổi tới tay, đem nàng lấy về nhà. Mã Hồng Tuấn nắm chặt quyền đầu vui vẻ nói, trong mắt đều là chờ mong. Bên cạnh Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp lẳng lặng nghe. Vừa nghĩ tới Thủy Băng Nhi dạng này đại mỹ nữ gả cho Mã Hồng Tuấn, bọn họ cũng có chút tâm lý ê ẩm. Loại này quái dị tâm tình ảnh hưởng bọn họ, làm bọn hắn có chút khó chịu. Hiển nhiên, ở vào độc thân bên trong Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp, cũng đối Thủy Băng Nhi có hào cảm, không muốn đem đại mỹ nữ chắp tay nhường cho người. Khụ khụ, bàn tử, chúng ta công bình cạnh tranh, xem ai tới trước phong hào đấu la, người nào trước hết truy cầu Thủy Băng Nhi. Áo Tư Tạp nhịn không được nói, tiểu áo, ngươi không là ưa thích chữ Vinh Vinh sao? Làm sao còn cùng ta đoạt Thủy Băng Nhi? Mã Hồng Tuấn không vui, trợn mắt nhìn chằm chằm Áo Tư Tạp, ưa thích về ưa thích, có thể chữ Vinh Vinh đã sớm thành Lý Hiên. Ngươi cảm thấy ta có thể theo Lý Hiên trong tay cướp người, lấy Lý Hiên tu hành tốc độ, tương lai khẳng định so chúng ta tới trước đạt phong hào đấu la. Áo Tư Tạp bất đắc dĩ nói lấy, cảm giác đời này đoạt không trở lại chữ Vinh Vinh. Thật sự là Lý Hiên quá biến thái, thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắn Áo Tư Tạp lại là phụ trợ hồn sư, căn bản thắng bất quá Lý Hiên. Áo Tư Tạp vì có thể lựa chọn cô gái khác truy cầu, mà Thủy Băng Nhi xuất hiện, thật đúng là khiến Áo Tư Tạp cũng có chút tâm động, cho nên nhịn không được mở miệng nói chuyện. Khó mà làm được, người chọn cái cô gái khác không được sao? Tỷ như Thiên Thủy Chiến đội cái khác thành viên, giống cái kia Tuyết Vũ thì rất đẹp, còn có Thủy Nguyệt Nhi. A, cái này Thủy Nguyệt Nhi cũng rất khả ái. Mã Hồng Tuấn một đôi tạc nhãn nhìn chằm chằm so trên đấu trường Thủy Nguyệt Nhi, nhìn lấy cái kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng, nhìn lấy cái kia có chút sợ hãi gương mặt, Mã Hồng Tuấn nội tâm thư kiếm dâng lên dục vọng bảo vệ. Thật sự là Thủy Nguyệt Nhi nhu nhược kia bộ dáng, rất có thể kích thích bảo vệ của người khác muốn. Bởi vậy bàn tử trong lòng cũng không khỏi muốn bảo hộ Thủy Nguyệt Nhi. Bên cạnh Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp cũng nhìn thấy màn này, tâm lý đồng dạng dâng lên dục vọng bảo vệ. Cảm giác Thủy Nguyệt Nhi cũng rất có thể ai Sau đó bọn họ lại bắt đầu đích nói thầm, muốn đem Thủy Nguyệt Nhi cũng đuổi tới tay, tưởng tượng lấy mau chóng trở thành phong hào đấu la, ôm mỹ nhân về. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.